tường cao 2 mét màu xanh ở phía trên vẽ mấy đường vân kỳ quái gì đó. Xem ra thời gian qua Tống gia sống cũng không được như ý cho lắm. Tế Hoan đi theo dòng người chen vào trong nhà Tống gia, không biết có phải do có yêu quái náo loạn hay không, mà không thấy ai ở bên ngoài trông coi. Vượt qua tiền đỉnh, Tế Hoan đặc biệt dùng thần thức quét mắt bốn phía, cũng không phát hiện có chỗ nào đó không đúng. Cái này chỉ có thể chia ra hai tình huống, một là ở đây căn bản không có yêu quái gì, hai là yêu quái này so với mình lợi hại hơn, có thể giấu giếm khỏi thần thức của mình. Bất kể là loại nào, dù sao cũng đều không liên quan đến mình, nàng chính là thích tham gia náo nhiệt đấy. Lại tiến đến hậu viện quen thuộc, Tế Hoan liếc mắt một cái liền nhìn thấy một lão đạo mặc đạo bào màu vàng, tay trái cầm một lá bùa, tay phải mang theo một cây kiếm gỗ đào, ở trong sân nện bước thất tinh bộ. Nhìn tư thế của hắn có chút ý tứ, tuy linh khí trong cơ thể quá yếu ớt, bất quá hiển nhiên cũng là có luyện qua. Ngay khi Tề Hoan hăng hái theo dõi hắn, thì cửa phòng hậu viện đóng chặt của Tống Lao Thái gia đột nhiên phịch một tiếng bị đập bay, Tống Lao Thái gia sải bước đi thẳng ra ngoài. Lao đạo trông thấy Tống Lao Thái gia thì không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm. Bắt đầu Tề Hoan còn cảm thấy kinh ngạc, song nhìn kỹ nàng mới phát hiện, Tống Lao Thái gia hình như có gì đó không đúng. Trước kia Tống Lao Thái gia cũng có chút mập, nhưng bây giờ đâu chỉ là một chút, một mình hắn quả thực có thể gấp 4-5 lần Tề Hoan rồi, hơn nữa ánh mắt hắn lộ ra màu xanh, so với ánh mắt bình thường thì đây chính là mắt dã thú. Tốc độ xuất kiếm của lão đạo không chậm, động tác của Tống Lao Thái gia cũng không kém, hai người trong mắt Tề Hoan tuy giống như đang đánh thái cực quyền, nhưng ở trong mắt người khác thì đặc sắc hơn rất nhiều. Tề Hoan cau mày nhìn chằm chằm Tống Lao Thái gia, như thế nào cũng không nhìn ra hắn rốt cuộc bị làm sao. Tiểu thư dường như không phải người trong trấn. Tề Hoan đang ngẩng cổ nhìn, thì đột nhiên có một giọng nói dễ nghe vang lên bên người nàng. Tề Hoan quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, ánh mắt lập tức ngưng tụ lại. Chương 46, làm chuyện xấu, thì phải trả. Nữ nhân trước mắt lớn lên rất bình thường, thế nhưng ánh mắt nàng ta lại đặc biệt xinh đẹp. Tề Hoan không hình dung được cảm giác của mình lúc này. Nàng chỉ biết khi mình nhìn vào đôi mắt kia dường như có thể quên hết tất cả phiền não bình thường. Ta là đi ngang qua đây, vốn muốn nghỉ ngơi trong trấn một phen, ai biết lại nghe nói ở đây có yêu quái náo loạn, cho nên mới tới tham gia náo nhiệt một chút. Tề Hoan mất một lúc mới tỉnh táo lại từ đôi mắt kia, nàng cười giải thích với nữ tử bên cạnh. Đồng thời nàng cũng âm thầm cảnh cáo chính mình, không thể nhìn vào mắt của cô gái này, nó giống như có ma lực, khiến cho nàng không thể khống chế mà trầm mê trong đó. Nếu có yêu quái náo thì cũng là do Tống Lao gia làm quá nhiều điều ác. Nàng kia bình tĩnh nhìn lão đạo đấu cùng Tống Lao gia, trong nháy mắt đó, ánh mắt nàng bỗng hiện lên một tia âm độc nồng đậm. Tuy không biết chuyện này có liên quan gì tới nữ tử kỳ quái này hay không, nhưng Tề Hoan cũng không định đi tìm hiểu. Những năm gần đây Tống Lao gia làm quá nhiều chuyện độc ác, bằng không khi gặp tình huống này, sao lại có nhiều người đến xem náo nhiệt như vậy, mà không phải là tới hỗ trợ. Nàng chỉ là người qua đường, chỉ muốn xem chút náo nhiệt mà thôi. Chẳng qua, nàng không muốn quản, không có nghĩa là phiền toái sẽ không tìm tới nàng. Ngay khi Tề Hoan đang hăng say nhìn nó, Tống Lao gia vẻ mặt hung dữ đột nhiên bổ nhào một cái, ngược lại lao đạo kia động tác cũng rất nhanh chóng, thân thể uốn éo tránh thoát khỏi thế tấn công của Tống Lao gia. Tề Hoan thấy lao đạo uốn éo thân thể thành hình chữ S, nhịn không được sợ hãi thán phục. Thể chất cơ thể như thế không đi học yoga thật sự quá đáng tiếc mà, người ta tầm khoảng 50 tuổi thì xương cốt đã tơi xúc rồi, lao nhân này tối thiểu cũng phải hơn 60 đi, vậy mà vẫn còn mềm dẻo như vậy. So với lao đạo, Tống Lao gia còn kém nhiều lắm, lực hắn đập xuống tuy uy lực cực lớn, nhưng đáng tiếc thể trọng hắn thật sự quá dọa người rồi, căn bản không khống chế được quán tính, bay thẳng tới chỗ Tề Hoan. Dân chúng chung quanh đứng xem thấy Tống Lao gia bay nhào tới. Mặt đều biến xanh rồi, lại nhìn vẻ mặt dữ tợn của Tống Lao gia, sợ tới mức ngay cả dịch chân cũng không dịch được. Tề Hoan nhịn không được thở dài, cuối cùng cũng đành phải ra tay. Nàng tay phải đưa lên không trung, một đạo phù chú màu vàng phóng ra áp lên trên đầu Tống Lao gia. Dân chúng chung quanh kinh ngạc nhìn, Tống Lao gia giống như đột nhiên mất hết sức lực, nặng nề ngã xuống đất. Trên thực tế Tống Lao gia không phải mất hết sức lực, mà là béo tới mức căn bản không đứng dậy nổi. Tề Hoan cũng không phải người thiện tâm gì, nàng dùng chính là ngũ nhạc phù, trực tiếp đè Tống Lao gia xuống, miễn cho hắn lại đi dọa người. Tề Hoan còn chú ý tới, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, ngoại trừ lao đạo lúc trước ốn thân thành hình chữ S, và vị nữ tử bên cạnh kia. Sau khi trông thấy Tống lao ra đền tội, con lớn nhất của Tống lao ra Tống Chí vốn một mực trốn sau lưng mọi người liền lau mồ hôi đi ra, vẻ mặt cảm kích hướng về phía Tề Hoan cúi người thật thấp, đa tạ tiên tử ra tay tương trợ, ngài chính là ân nhân của Tống gia ta. Thiện tay mà thôi. Tề Hoan phất phất tay, thừa dịp lúc rồi gen tách ra khỏi đám người, sau đó tùy tiện tìm một cái hẻm nhỏ chui vào. Nhờ lúc trước thường đi dạo chung quanh Tống Phủ, bằng không chắc chắn nàng sẽ không khinh địch, vội vàng tránh né những dân chúng muốn bái lễ đại tiên kia. Theo ta lâu như vậy, xuất hiện đi. Vào trong hẻm nhỏ yên tĩnh một lúc lâu, Tề Hoan rốt cục dừng bước. Nàng hiện tại có thể khẳng định một chuyện rồi, yêu quái náo loạn đây thực lực không những cao hơn mình, mà còn cao hơn rất nhiều. Nếu không phải tiểu hồ ly trong ngực bảo nàng có người đi theo ở đằng sau, thì nàng căn bản cũng không phát giác được. Ta rất ngạc nhiên, ngươi đã ra tay, vì sao không giúp cho chót? Lên tiếng chính là một nam tử trẻ tuổi, trong bóng tối đi ra hai người, một là lao đạo, một người khác là nữ tử kia. Vừa mới mở miệng, khẳng định chính là lao đạo rồi, xem ra là dịch dung nha, vậy mà Tề Hoan lại không phát hiện ra. Hỗ trợ cho hắn một kiếm nữa. Tề Hoan biết khi đạo phù kia mất đi hiệu lực, đoán chừng Tống lao ra cũng chết rồi, ngoại trừ hai người trước mắt, Tề Hoan không đoán được người thứ ba dám hạ thủ với Tống lao ra. Ngươi thoạt nhìn thực không giống những tên ngụy quân tử chính đạo kia. Nữ tử mỉm cười mở miệng. A a a, xem ra nàng thật sự là năm hạn bất lợi mà, chỉ những lời này thôi cũng đủ khiến da đầu Tề Hoan run lên, hai người này không phải người ma đạo hay yêu tộc đấy chứ, nàng như thế nào lại xui xẻo như vậy? Đa tạ khích lệ. Khoe miệng Tề Hoan cong lên thành một nụ cười có chút cứng ngắc. Ngươi không tò mò tại sao chúng ta lại giết Tống lao ra sao? Nữ tử cùng lao đạo đứng cách Tề Hoan 3 mét, khoảng cách này, cho dù Tề Hoan muốn chạy thì căn bản cũng không có cơ hội kia. Thực lực hai người kia rõ ràng cao hơn nàng rất nhiều, cho dù dùng lôi đột, phạm vi nàng chạy trốn cũng không thể quá 10 dặm, nếu như đến Nguyên Anh Kỳ, muốn bắt Tề Hoan trong vòng 10 dặm, vẫn dễ dàng như mèo vườn chuột đồng. Ta cần phải tò mò sao? Tại thời điểm không cần tò mò nàng chưa bao giờ tò mò, như vậy mới có thể sống được lâu nha. Ngươi thật đúng là không giống những người kia, vốn chúng ta muốn giết ngươi diệt khẩu đấy, nhưng thấy ngươi tức thời như vậy, miễn cưỡng giữ lại cho ngươi một mạng đi. Lao đạo lại mở miệng lần nữa, không, phải nói là một nam tử thanh niên thần sắc u ám, người nọ chỉ tiện tay xoay một vòng, râu ria cùng với mấy nếp nhăn che kín trên mặt hắn lập tức biến mất không thấy. Nam tử trẻ tuổi này lớn lên cũng không khó nhìn, mặc dù diện mạo chỉ bình thường, nhưng trên trán luôn có một vòng khí tức cấm lãnh. Song ánh mắt hắn nhìn về phía Tề Hoan không mang theo sát ý, đoán chừng là căn bản khinh thường động thủ đi. Ai, thật là người đại lượng nha. Trên thực tế, Tề Hoan căn bản không tin tưởng bọn hắn đột nhiên có lòng tốt buông tha hình như vậy, nhưng mặc kệ bọn họ giữ lại mạng nhỏ của mình làm gì, dù sao tạm thời mạng được giữ lại là tốt rồi. Vì vậy, Tề Hoan vừa mới chạy trốn khỏi yêu tộc, lại lần nữa rơi vào trong tay hai tu ma giả một nam một nữ. Mà ngay cả Tề Hoan cũng không nhịn được nghĩ, mình có phải thật sự có duyên với ma đạo hay không, bằng không thì vì sao mỗi lần ra ngoài đều đụng phải người ma đạo đây. Cho dù là duyên, thì cũng là nghiệt duyên đi. Sau khi một nam một nữ này cải trang trước mặt Tề Hoan, ba người cùng nhau rời khỏi trấn nhỏ. Trong lòng Tề Hoan âm thầm tự an ủi mình, đi theo hai người bọn họ cũng tốt, ít nhất mình không cần phiền náo chuyện tiền nong. Ra khỏi trấn Thanh Đường. Đôi nam nữ này cũng không có ý định dùng ngự kiếm phi hành, tảng đá trong lòng Tề Hoan cũng được thả xuống. Tuy không biết đã bay bao nhiêu lần, thế nhưng mỗi lần lên không trung nàng vẫn đều không khống chế được sợ hãi trong lòng. Kỳ quái chính là khi ngồi trên hồ lô của sư phụ nàng lại không hề thấy sợ hãi. Hắn hại chết mẹ của chúng ta. Ba người một trước một sau di chuyển, nữ tử cuối cùng cũng mở miệng. Tề Hoan hiểu rõ, chuyện Tống lao ra lúc trước cướp nhà của Liễu gia nàng đã từng nghe qua. Chỉ là không có nghe nói Liễu nhị nương còn có con, không phải nói lúc trước nàng thắt cổ tự sát ở Am Ni cô sao. Sau khi mẹ sinh chúng ta xong mới chết, vì không muốn tên hôn đảng kia phát hiện sự tồn tại của chúng ta, bà đã chọn thắt cổ. Giọng nói của nữ tử có chút nghẹn ngào, Tề Hoan trầm mặc. Cái này chính là tính thương của mẹ sao, nàng không hiểu, hoàn toàn không hiểu, bởi vì không có ai yêu nàng. Cho nên, ta mới không để cho hắn được chết dễ dàng. Ta muốn đem thi thể hắn luyện thành cương thi, đem từng tấc linh hồn hắn luyện hóa một,

Ca, luyện ma sát kiếp lần này huynh có nắm chắc thành công không? Đây là một cuộc chiến luyện sinh tử của ma giới, người trong ma đạo tham gia tờ cờ, giành vị trí cao nhất, cũng chiếm đoạt tu vi của nhau. Lần này sư phụ đặc biệt luyện chế cho ta một thanh ám hồn cấp bậc thượng phẩm linh khí, nếu như không đụng phải đối thủ hậu kỳ Nguyên Anh, thì không có vấn đề gì. Tiếng đôi huynh muội kia tại nơi hoang dã trống trải chưa truyền đi xa, đã bị tiếng gió che giấu. Trời dần dần tối, nơi xa xa cũng hiện lên một mảnh màu đỏ sắc tím, một tầng nông sâu, thoạt nhìn cũng có chút ý vị. Đáng tiếc, nếu như bị treo trên phi kiếm mà nói, bất luận cảnh sắc xinh đẹp đến mấy đều không đủ để lấp đầy sự sợ hãi trong lòng, đây tuyệt đối không phải là loại trải nghiệm tốt đẹp gì. Thời điểm Tề Hoan mở to mắt, phát hiện mình đang bị treo trên phi kiếm, tuy phi kiếm cách mặt đất không cao, nhưng cũng đủ dọa nàng rơi mất nửa cái mạng nhỏ rồi. Người đã tỉnh. Tề Hoan vừa mở mắt, hai người trên phi kiếm liền nhận ra, nữ tử thò tay thuận tiện dò xét Tề Hoan rồi nở nụ cười. Ách, chúng ta đây là muốn đi đâu? Tuy mới vừa nghe thấy hai người nói cái gì mà luyện ma sát kiếp, nhưng đáng tiếc Tề Hoan căn bản không biết cái kia rốt cuộc là cái gì. Trấn Thiên Lý. Hả? Tề Hoan há hốc mồm, nếu như nàng nhớ không lầm, ngày đó tên nam nhân đeo mặt nạ kia dường như cũng nói với hai thủ hạ gặp mặt ở Trấn Thiên Lý mà, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Tề Hoan không biết mình nên dùng cảm xúc gì để đón nhận tin tức này, nhưng trong lòng vẫn có một tia mừng thầm, vốn nàng còn đang phiền não xem nên làm thế nào để thoát khỏi tay đôi nam nữ này, tuy nữ tử kia thoạt nhìn đối với nàng không có ác ý gì, nhưng Tề Hoan nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, cũng biết tính toán của nam nhân kia, người kia cũng không phải hạng thiện nam tín nữ gì đâu, nếu muốn sống thì phải dựa vào chính mình. Nàng vừa mới tiến vào kết đan kỳ, nhưng một lúc lại có đến hai kim đan, linh khí trong cơ thể vẫn chưa ổn định, một thời gian ngắn tới nàng không thể tùy tiện động thủ với người khác, bằng không rất có thể sẽ toái đan. Cho nên suy nghĩ vì mạng nhỏ, đành phải đi cầu người thôi, không biết lần này tên nam nhân đeo mặt nạ kia có thể phát thiện tâm hay không. Mắt thấy trời càng ngày càng tối, đôi nam nữ kia dường như cũng không có ý định dừng lại nghỉ ngơi, Tề Hoan đành phải ngồi xổm trên phi kiếm, hai tay ôm thật chặt chuôi kiếm, nhàm chán ngửa đầu đếm sao. Tuy Tề Hoan rất muốn thừa dịp thời điểm này hấp thụ một chút linh khí, nhưng nàng lo lắng bí mật dạ linh thể sẽ bị người khác phát hiện, vì để ngừa vặn nhất, nàng chỉ có thể cưỡng ép phong bế ngũ giác, ngăn cản thân thể mình hấp thụ linh khí. Cứ bay như vậy một ngày một đêm, Tề Hoan nằm trên phi kiếm thiêm thiếp đi, mấy lần thiếu chút nữa rớt xuống, may mắn có nữ tử kia quay đầu kéo nàng một cái, mới không làm cho nàng ngã khỏi phi kiếm. Ngay lúc Tề Hoan còn đang mơ mơ màng màng, phi kiếm rốt cuộc chậm rãi hạ xuống, Tề Hoan cũng bị người ta thô lô lôi xuống. Cuối cùng cũng đến nơi đến chốn rồi, trái tim nhỏ bé loạn nhịp của nàng cuối cùng cũng đã về vị trí cũ rồi. Ở chỗ này cẩn thận một chút, tốt nhất đừng để cho người khác biết ngươi là tu sĩ chính đạo, bằng không thì... Liễu Mạch Di ở sau lưng Tề Hoan nhỏ giọng dặn dò, mấy ngày nay nam tử kia cơ bản chưa nói tới hai câu, ngược lại Liễu Mạch Di không có chuyện gì thường cùng Tề Hoan nói chuyện phiếm. Thông qua nói chuyện phiếm, Tề Hoan biết được hai người này là huynh muội ruột thịt, nữ tên Liễu Mạch Di, nam tên Liễu Mạch Viên, còn thăm dò được đại khái Liễu Mạch Viên đang ở trung kỳ Nguyên Anh, Liễu Mạch Di ở tiền kỳ Nguyên Anh, hai người đều là đệ tử của Ảm Nguyệt Quan. Về phần thân phận của Tề Hoan, nàng đương nhiên sẽ không đi khắp nơi khoe khoang mình là nhị đại đệ tử của phái Thanh Vân, nàng chỉ nói cho Liễu Mạch Di mình là đệ tử nội môn phái Thanh Vân, dựa theo tuổi thọ cùng tu vi hiện tại của Tề Hoan mà nói, cũng không tính là quá bôi nhọ danh hào đệ tử nội môn. Ngay cả Hư Không Tử cũng cho rằng Tề Hoan ít nhất phải sau 50 tuổi mới có khả năng đạt tới kết đăng kỳ, ai biết nàng cứ không hiểu gì mà đột phá như vậy. Dường như những thứ có thể khiến vô số tu tiên giả mệnh chết kia đối với nàng đều không có bất kỳ tác dụng gì. Mà ngay cả Tề Hoan không thừa nhận cũng không được, mình có thể đi đến ngày hôm nay, công lao hơn phân nửa là nhờ những thiên lôi không hiểu sao bị hấp thụ vào trong cơ thể kia. Ách! Tề Hoan vô ý thức gật đầu, cho dù Liễu Mạch Di không đề cập tới thì nàng cũng phát hiện, nơi này không phải thị trấn nhỏ bình thường a, căn bản chính là trại tập trung của ma đạo. Nàng còn chưa đi quá năm bước, đã nhìn thấy một đám hòa thượng mặc áo hồng bào lớn, trên người đeo một chuỗi khô lâu vội vã đi qua. Khô lâu, đầu lâu khô sâu thành chuỗi. Hai bên đường còn có bán đồ nữa, Tề Hoan tò mò nhìn thoáng qua, không nghĩ tới vậy mà bên trong phát hiện một đoạn ngón tay,